Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 786. Chương 786 chương 15 bài trừ. Ở đây người không khỏi nhiều đối Dương Kiếm Phong có mang trơ trẽn chi sắc. Triệu Thanh Y hướng Khương Tố Hề ôm ôm quyền. Hỏi, ngươi là Khương cô nương đúng không? Ta là Lục Tam công tử bằng hữu Viên Cạnh. Ta mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo Khương cô nương. Khương Tố Hề nghe nàng nói là Lục Húc bằng hữu, mới nói, cái gì vấn đề? Ngươi cùng vị cô nương này là tận mắt nhìn thấy đến Dương Thiếu Hiệp vào Trần Thiếu Hiệp sân sao? Khương Tố Hề còn chưa kịp trả lời. Trịnh Bội Văn nói, đúng vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến, Triệu Thanh Y nói. Dựa theo các ngươi Bồng Lai phái phía đông kiến trúc phân bố vị trí. Các ngươi từ đại điện linh đường trở về. Các ngươi ít nhất ứng đến là tới rồi cái này sân đại môn kia trường đường đi bên trái chỗ ngoặt. Các ngươi tầm mắt mới có thể nhìn đến Dương Thiếu Hiệp vào cái này viện môn. Có phải hay không? Trịnh Bội Văn nói. Không tồi, chúng ta chính tới rồi bên kia. Triệu Thanh Y khoanh tay nói. Các ngươi là về trước chính mình sân ngây người trong chốc lát đâu? Vẫn là trực tiếp đến nơi đây tới. Trịnh Bội Văn nói. Chúng ta nghe được động tĩnh, liền trực tiếp vào được. Triệu Thanh Y nói. Nơi này lại có một cái nghi vấn. Chỗ ngoặt khoảng cách cái này viện môn ước chừng 70 bước. Này đường đi thượng thắp đèn các ngươi có thể nhìn đến hắn. Từ viện môn lại đi đến trong phòng không ra 30 bước. Tổng cộng cũng liền 100 bước tả hữu chạy ly. Dương Thiếu Hiệp chẳng lẽ đã luyện thành quý phái cửu chuyển huyền công? Bằng bản thân chi lực có thể ở các ngươi gần đi xong 100 bước thời gian sạch sẽ lưu loát mà giết. Trần Thiếu Hiệp cùng Đông Phương Nữ Hiệp. Nhưng là mới vừa rồi ta thấy bọn họ cùng các ngươi giao thủ. Cũng không phải như thế. Ta cùng với Lục công tử nghe được Khương cô nương tiếng thét chói tai từ hắn sân lại đây. Cũng bất quá 100 bước tả hữu. Dương Thiếu Hiệp nếu có thể ở các ngươi đi 100 bước thời gian nội giết bọn họ. Vì sao không có năng lực giết các ngươi? Các ngươi võ công cùng nhị vị người chết võ công so sánh với. Ai cao ai thấp. Ở đây người lúc này đều không cấm cảm thấy có đạo lý. Dương Kiếm Phong thở phào nhẹ nhõm, hướng Triệu Thanh Y chắp tay nói. Đa tạ viên công tử bênh vực lẽ phải, ta võ công cùng đại sư huynh chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Ta căn bản là giết không được hắn, huống chi là hơn nữa Đông Phương sư muội. Tử Tinh chân nhân nói, như vậy, ngươi vì sao tới nơi này? Dương Kiếm Phong nói. Ta cũng là mới từ linh đường trở về, trải qua nơi này, nghe được đại sư huynh nơi này có khác thường tiếng người mới tiến vào. Ta vừa tiến đến, nhà ở đèn liền diệt, ta ngửi được một trận mùi máu tươi, thắp đèn mới phát hiện đại sư huynh cùng Đông Phương sư muội đã chết. Triệu Thanh Y nói. Chúng ta đi trước nhìn xem hiện trường, Tử Anh tán nhân Ai Thanh nói. Sư huynh, này rốt cuộc là ta phái bên trong cánh cửa việc. Linh Nhi là đệ tử của ta, nàng là một cái trong sạch nữ nhi ra, lúc này thế nhưng tao đại nạn, vẫn là làm nàng bị chết thể diện một chút, không nên từng có nhiều người ngoài ở đây, Tử Tinh chân nhân cũng thấy có lý. Nói, chư vị võ lâm đồng đạo, bỉ phái liên tiếp gặp bất hạnh, lúc này không rảnh chiêu đãi chư vị, bỉ phái việc, ta chờ sẽ tự xử lý. Các vị vẫn là trước hết mời về đi, ở đây người cũng không cấm nghị luận sôi nổi. Trần Bách Đào cũng là giang hồ nhất lưu cao thủ, có thể thấy được giết hắn người võ công cao đến loại nào nông nỗi. Bọn họ cảm thấy trên đảo này không an toàn, một cái đại hán nói. Chân nhân, các ngươi hung thủ không có tìm được, như vậy hắn rất có thể liền ẩn núp ở nơi tối tăm. Không biết có thể hay không đối chúng ta xuống tay. Này không chỉ có riêng là quý phái sự, lại có người phụ họa. Nói không sai, chúng ta chỉ cần ở trên đảo, liền có quyền biết chân tướng, bằng không ai bảo đảm chúng ta an toàn. Tử Anh tán nhân nói, ta biết bỉ phái có tiếp đón không chu toàn chỗ, nhưng là lúc này chúng ta thật sự khó có thể ứng đối. Chư vị đồng đạo nếu là không an tâm, ngày mai sáng sớm liền đi thuyền phản hồi Trung Nguyên. Bỉ phái cũng không dám ở lâu, chư vị tử anh tán nhân hạ lệnh trục khách sau. Rốt cuộc áp lực không được, chạy tới phòng trong, kia chính là nàng tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên đại đệ tử. Nàng như thế nào có thể không đau lòng? Triệu Thanh Y nhắc nhở nói, chân nhân, tán nhân, hiện tại là quý phái đã chết người. Ở đây người mỗi người đều có khả nghi, như thế nào ngược lại xua tan đại gia đâu? Tử anh tán nhân nói, vị này thiếu hiệp, đa tạ ngươi quan tâm, nhưng là bọn họ cũng đều là khách quý. Chúng ta không bằng không cớ, chẳng lẽ muốn đem đại gia có đều câu lên? Triệu Thanh Y nói, cũng không dùng câu ai. Ta tưởng chỉ cần không phải hung thủ, đều có hứng thú phối hợp tìm ra hung thủ. Hiện tại trước tiên, mọi người ký ức nhất rõ ràng. Hỏi bọn hắn một ít vấn đề mới nhất hữu hiệu, tử anh tán nhân nói. Ta cũng muốn tìm ra hung thủ, bất quá ngươi một cái tiểu hài tử, vẫn là không cần thêm phiền, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, Lục Húc nói. Sư thúc, Viên Hiền đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng ứng biến cực nhanh, mới vừa rồi không phải cũng là nàng cái thứ nhất liền phát hiện điểm đáng ngờ sao. Nàng lưu lại, hứa có thể giúp đỡ vội, Dương Kiếm Phong cũng nói. Hai vị sư thúc, chư vị đồng môn, ta tuy rằng muốn làm thượng trưởng môn, nhưng không đến mức vì thế mưu hại sư huynh, mới vừa rồi Viên huynh đệ có thể phát hiện không thông chỗ. Giải ta chi vây, vẫn là làm hắn giúp một tay vội đi, logic lại cường người. Không có hiện đại kỹ thuật pháp chứng, pháp y cùng chuyên nghiệp đoàn đội hợp tác cũng khó có thể phá án. Triệu Thanh Y tuy không cảm thấy chính mình có thể thoát ly những cái đó đoàn đội kỹ thuật duy trì. Xác định chân tướng, cũng có cũng đủ lòng hiếu kỳ. Tử Dương chân nhân bị chết đột nhiên, còn không có xác định trưởng môn người thừa kế. Lúc này Trần Bách Đào cũng đã chết. Trước tiên hiểm nghi người là Dương Kiếm Phong. Thế gian có trùng hợp, nhưng là đã xuất hiện giết người. Như vậy chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Quần hào cũng đều tò mò, cho nên cũng nguyện ý phối hợp trước lưu lại. Triệu Thanh Y vẫn là trước theo Lục Húc đi vào phòng nhìn xem hiện trường. Hỏi lại vừa hỏi bọn họ không muộn, tiến trong phòng, nhìn đến trong phòng tễ hảo chút đệ tử. Triệu Thanh Y cũng không cấm nhíu mày, nàng tinh tế đánh giá này gian nhà ở, đánh nhau dấu vết cũng không lý. Trần Bách Đào cùng Đông Phương Linh Nhi ngã vào vũng máu chung. Tử Tinh chân nhân cùng Tử Dương chân nhân tứ đệ tử Trương Vân Hải đi cấp Trần Bách Đào kiểm tra. Miệng vết thương, Triệu Thanh Y ngồi xổm xuống thân xem xét, ở đây người nếu luận giết người cùng động đao kinh nghiệm không có người so đến quá nàng. Triệu Thanh Y nói, miệng vết thương ở phía sau eo, thẳng cắm tiến Trần Bách Đào thận, hung khí là một phen chủy thủ. Chợt nghe Khương Tố Hề chỉ vào Đông Phương Linh Nhi ngực kia một phen chủy thủ. Nói, có phải hay không này đem? Triệu Thanh Y cẩn thận quan sát kia chủy thủ hoàn toàn đi vào đến bính. Mới làm nàng rút ra tới. Vừa thấy kia lớn nhỏ. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Phỏng chừng chính là này một phen, Trịnh Bội Văn nói. Ngươi này tiểu hài tử, này tính cái gì phán đoán suy luận? Vạn nhất là khắc hung khí đâu, hoặc là một phen kiếm, tỉ như nhị sư huynh kiếm mani. Triệu Thanh Y nói, một, chủy thủ nhận thân so kiếm hơi hẹp, này thực hảo nhận, nhị, hung thủ không có mang đi Đông Phương cô nương trên người hung khí. Thuyết minh hắn không có che giấu hung khí tính toán. Phải biết rằng từ hiện trường mang đi hung khí liền đại biểu hung thủ còn muốn xử lý hung khí. Hành động càng nhiều. Sơ hở càng lớn, thanh chủy thủ này ta ở Đông Phương cô nương trên người gặp qua. Chính là nàng bản nhân, cho nên hung thủ cho rằng cái này hung khí cũng không thể cho hắn lưu lại cái gì sơ hở. Càng không cần cành mẹ đẻ cành con, ở đây mọi người nghe xong đều không cấm gật đầu. Tử Tinh chân nhân nói, vị tiểu huynh đệ này nói được có đạo lý, nếu không thể từ hung khí thượng tìm manh mối. Này liền càng khó là mần đi kia đảo chưa chắc. Triệu Thanh Y tiến lên kiểm tra rồi Trần Bách Đào phân đầu, lại làm Trương Vân Hải trừ bỏ Trần Bách Đào áo ngoài. Trở lên trước kiểm tra, lại tiến lên muốn kiểm tra Đông Phương Linh Nhi thi thể. Khương Tố Hề nói, vị tiểu huynh đệ này, nam nữ có khác, vẫn là chúng ta đến đây đi, Triệu Thanh Y nói. Ta tuổi như vậy tiểu, lược thông nghiệm thi thuật, chỉ là đảm đương một buổi trưa làm mà mình, tuyệt không bất kính chi ý. Ta tưởng Đông Phương cô nương trên trời có linh thiêng cũng tưởng có người giúp được nàng, Lục Húc nói, Khương sư muội, ta có thể bảo đảm nàng tuyệt không sẽ ô nhục Đông Phương sư muội. Mặt khác nam đệ tử về trước tránh đi, chúng ta đến ngoài phòng chờ, Tử Tinh chân nhân cũng đứng dậy tới tiếp đón vãn bối nhóm ra khỏi phòng, chỉ để lại Tử Anh tán nhân, Khương, Trịnh, Triệu bốn người. Triệu Thanh Y giơ giá cắm nến, mà Khương, Trịnh nhị người đem Đông Phương Linh Nhi nâng dậy tới, muốn trừ quần áo, Triệu Thanh Y sắc bỗng nhiên nhìn đến Đông Phương Linh Nhi tay phải rời đi. Phía dưới dùng huyết viết cái, một tự, may mắn vết máu không có lưu đến nơi đây che lại. Triệu Thanh Y lại nương hoa nến kiểm tra rồi nàng xác chết. Lúc này mới thật dài thở dài, làm các nàng đem này mặc xong quần áo. Lại thỉnh những đệ tử khác tiến vào, Dương Kiếm Phong hỏi, thế nào, có hay không cái gì phát hiện, Dương Kiếm Phong nhất muốn biết kết quả, hắn không chạy trốn cũng đúng là chứng minh hắn cũng không chột dạ. Mà Dương Kiếm Phong vốn cũng là có dã tâm người, hắn hiện tại chạy, trưởng môn chi vị liền tuyệt đối cùng hắn vô duyên, Triệu Thanh Y nói, ta bước đầu kiểm nghiệm quá bọn họ khoang miệng, máu khí vị. Còn có thi thể các bộ vị cốt cách, làn da màu sắc, bọn họ trước khi chết hẳn là nội thương cùng chúng độc. Thân thể các bộ vị ngoại thương cũng chỉ là kia một chỗ vết thương chí mạng. Cho nên nơi này lại có một cái điểm đáng ngờ, Dương Kiếm Phong nói. Cái gì điểm đáng ngờ? Triệu Thanh Y nói, chủy thủ là Đông Phương cô nương bên người chi vật. Đông Phương cô nương nhất định là mang theo chủy thủ tới rồi Trần Thiếu Hiệp trong viện. Sau đó hung tay xuất hiện, hắn trước hết cần đoạt Đông Phương cô nương chủy thủ giết chết Trần Thiếu Hiệp. Sau đó lại dùng cùng đem chỉ đầu giết chết Đông Phương cô nương, Trương Vân Hải nói. Này có cái gì không đúng sao? Triệu Thanh Y một bên dùng khăn tay xoa tay, một bên nói, phi thường không đúng, hung thủ vì sao phải một hai phải dùng Đông Phương cô nương chủy thủ giết người? Chính hắn không có binh khí sao? Dương Kiếm Phong nói, có lẽ hắn lo lắng cho mình binh khí sẽ bại lộ thân phận, Triệu Thanh Y nói. Cái này giả thiết nếu thành lập, hắn đã có như vậy cao võ công, có thể tay không đoạt chủy thủ, cũng hoàn toàn có thể tay không giết chết bọn họ, Khương Tố Hề nói. Tay không công phu cũng sẽ bại lộ chiêu thức, do đó bại lộ thân phận, Triệu Thanh Y, cái này giả thiết cũng coi như nó thành lập, như vậy lại có tân điểm đáng ngờ. Hung thủ là trước đoạt chủy thủ lại chụp thứ giết Trần Đông Phương hai người, như vậy hắn đoạt chủy thủ thời điểm, trước đối mặt chính là Đông Phương cô nương mới đúng. Vì sao đoạt chủy thủ ngược lại trước hết giết Trần Thiếu Hiệp? Lục Húc nói, này xác thật làm người không nghĩ ra, Trương Vân Hải nói. Chẳng lẽ hung thủ lúc mới bắt đầu không nghĩ sát Đông Phương sư muội? Khương Tố Hề nói, vì cái gì đâu? Này không có đạo lý nha. Triệu Thanh Y nói, Dương Thiếu Hiệp, ngươi nói ngươi cũng phát hiện có người vào Trần Thiếu Hiệp sân. Còn nghe được động tĩnh mới xông vào sân, có phải hay không? Dương Kiếm Phong nói, không tồi, Triệu Thanh Y nói. Ta vừa rồi tiếp xúc thi thể. Thượng có thừa ôn, thời gian xác thật cơ bản đối được, mà ngươi ở tiến viện phía trước hai cái canh giờ đều ở linh đường. Lại có Khương cô nương cùng Trịnh cô nương thấy được ngươi. Ngươi ở trăm bước thời gian nội tuyệt đối làm không được án này. Cho nên ngươi bản nhân cái thứ nhất bài trừ hiểm nghi, Dương Kiếm Phong hít sâu một hơi. Nói, đa tạ viên công tử vì ta rửa sạch oan khuất, Triệu Thanh Y nói. Bài trừ Dương Thiếu Hiệp, như vậy Dương Thiếu Hiệp liền có thể làm chứng. Dương Thiếu Hiệp, ngươi xông tới động quá hiện trường đồ vật sao? Dương Kiếm Phong lắc đầu, ta đều khiếp sợ, chẳng qua trong chốc lát, liền gặp gỡ Khương, Trịnh hai vị sư muội, các nàng cho rằng ta là hung thủ, cùng ta chiến đấu, ta nào có cơ hội động hiện trường. Triệu Thanh Y nói, hảo, như vậy, Thỉnh đại gia lại xem hai vị người chết tùy thân bội kiếm mani, đại gia không cấm chiều trên mặt. Đất vừa thấy, hai thanh kiếm liên quan vỏ kiếm hảo hảo nằm trên mặt đất. Hết chương.